thì trực tiếp bỏ quên Thẩm Thất, tự mình vác theo đại đao xông lên chặn. Thẩm Thất thấy con gái dáng chơi vui, cũng không quan tâm mình bị bỏ một bên, vẫn cứ vui vẻ cho ba người bổ máu từ xa. Chính lúc mà chỗ Thẩm Thất không nhìn thấy, đuôi của quái thú đột nhiên hướng về Thẩm Thất mà đánh tới. Hạ Nhật Ninh vừa quay đầu liền thấy cảnh này. Tiểu Thất, cẩn thận, Hạ Nhật Ninh hét lớn, liền quay người xông về phía Thẩm Thất, liền ôm lấy Thẩm Thất, nhảy lên, thoát khỏi sự đột kích của quái thú. Thẩm Thất kinh hồn chưa định, đến lúc này mới phản ứng lại, mình được Hạ Nhật Ninh cứu. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất nhảy bay lên trên không trung, cúi đầu nhìn đối phương, mắt phượng liền ngưng lại. Khi anh ta hét ra câu đó, thì ra lại lưu loát tự nhiên như thế. Hình như, khi xưa anh ta cũng thường nhắc nhở đối phương như thế. Tiểu Thất, Tiểu Thất, Tiểu Thất. Hạ Nhật Ninh ngẫm đi ngẫm lại cái tên này, cứ cảm thấy, mỗi khi kêu tên này, thì tim anh ta đều kích động theo. Đây là lần đầu tiên anh ấy kích động trong suốt 30 năm qua. Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng mình không biết gì về đối phương. Thẩm Thất bị Hạ Nhật Ninh ôm bay trên không trung, gió trong sơn cốc thổi tóc cô ấy bay theo làn gió. Gần như thế nhìn nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng, đôi mắt phượng thiên hạ vô song đó, khí phách hơn người nhưng lại tự nhiên ôn nhu như nước. Trái tim Thẩm Thất khẽ động, hai người cứ nhìn chằm lấy đối phương, không nói lời nào. Qua một lúc sau, Hạ Nhật Ninh mới nói, cậu ở đây đợi tớ. Tớ đi giết nó trả thù thay cậu. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất dần tiếp đất, rời khỏi Thẩm Thất, quay người đi tiếp tục giết boss. Thẩm Duệ và Thẩm Hà vừa đánh nhau vừa nói chuyện riêng với nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng. Ê ê ê, cậu không phải ý tính trêu ghẹo đồng đội mới đó chứ? Hạ Nhật Ninh khẽ cười, nghe nói trò chơi này của chúng ta có thể kết hôn. Nếu như đối tượng kết hôn là cô ấy, tôi nghĩ tôi không từ chối. Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thời hít một hơi lạnh. Không phải chứ, nam thần này thích Mami sao? Trời à, Mami rốt cuộc đã làm gì với người đàn ông này? Đây mới gặp mặt không bao lâu, tuy nhiên có thể khiến nam thần động lòng muốn cưới. Mặt khác, Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng tự nhiên kiêu ngạo và tự hào. Mami nhà tôi chính là tốt nhất. Cả đại thần trong game cũng đối với Mami nhất kiến trung tình. Hừ, cứ để cho người bố vô trách nhiệm kia hối hận đi. Hừ, cách chương.